Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 50, thư khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 15 phút, Tô Viện Viện đã mặc vào một bộ đồ công sở màu đen, một đầu tóc đẹp đen nhánh cũng là cuộn lên, cả người lập tức từ một cái thị nữ ôn nhu biến thành một cái chức chàng nữ vương mà Tô Phàm cũng mặc chỉnh tề, cùng Tô Viện Viện cùng nhau đi xuống lầu. Thiếu gia, hôm nay ta sẽ không tiễn ngươi đi trường học. Nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái, Tô Viện Viện mỉm cười nói. Hả, Tô Phàm sừng sốt, không đưa mình đi trường học, chẳng lẽ muốn chính mình tự đi hay sao? Bởi vì có cái mỹ nữ muốn đích thân tới đón thiếu gia Úc. Tô Viện Viện thần bí hướng tới Tô Phàm cười cười. Ai, Tô Phàm vừa mới hỏi ra, một chiếc Maserati màu ngân bạch đã chạy nhanh đến, trực tiếp dừng ở bên người Tô Phàm, sau đó cửa sổ xe nhanh chóng kéo xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kia của Lạc Thủy Yên. Tô tiểu thư, Tô Phàm, buổi sáng tốt lành. Ha ha, Lạc tiểu thư buổi sáng tốt lành, Tô Phàm liền làm phiền ngươi. Tô Viện Viện hướng tới Lạc Thủy Yên hơi hơi mỉm cười, sau đó cho Tô Phàm ném một cái ánh mắt ngươi hiểu, liền trực tiếp hướng tới chính mình chỗ ngồi đi đến, đó là một chiếc Maserati tổng tài màu tím sậm bản giới hạn, cũng chỉ có bản giới hạn xe như vậy mới có thể xứng với thân phận tổng tài Vân Phàm tập đoàn của nàng. Còn thất thần làm cái gì? Còn không mau lên xe. Đợi đến xe Tô Viện Viện đều đi, Tô Phàm còn sững sờ ở tại chỗ, Lạc Thủy Yên tức giận nói. Nếu không phải nghĩ đến tiểu tử này hôm qua giúp mình một cái đại ân, bằng vào những lời kia của phụ thân, nàng mới sẽ không chủ động tới tiếp Tô Phàm đâu. Úc, Tô Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mở cửa xe liền chui đi vào, Viện Viện làm cái gì vậy? Tác hợp chính mình cùng Lạc Thủy Yên a, quay đầu nhìn lại Lạc Thủy Yên, hôm nay nàng ăn mặc một cái tiếp thân váy liền áo màu thủy lam, phác họa ra dáng người hoàn mỹ, một đầu tóc dài hơi cuốn khoác ở sau đầu, lộ ra một trương khuôn mặt thuần mỹ kiều mỹ. Tướng mạo này coi như không tệ, bất quá nghĩ đến nàng tính cách khí phách hơi có vẻ hòa bạo kia, Tô Phàm vẫn là lắc lắc đầu, tìm bạn gái mới không cần tìm nữ nhân cường thế như vậy. Muốn tìm cũng phải tìm giống như Viện Viện ôn nhu săn sóc, Điền Hiểu Tĩnh cũng không tệ, tuy rằng tướng mạo kém một ít nhưng này một đôi ngực lớn đủ để đền bù những thứ này. Nghĩ cái gì đâu, nhìn đến ánh mắt của Tô Phàm, Lạc Thủy Yên liền biết tiểu tử này lại ở miên man suy nghĩ. Ta đang nghĩ bộ ngực của ngươi có phải hay không hơi nhỏ một chút. Đang nghĩ đến Điền Hiểu Tĩnh ngực lớn, Tô Phàm thuận miệng nói. Lạc Thủy Yên kia kêu một cái khí a, chính mình tốt xấu cũng là cỡ 34C, tuy rằng không tính thật lớn, nhưng tuyệt đối cùng nhỏ không hề quan hệ đi. Cái nam nhân nào không đối với chính mình dáng người mê luyến không thôi, hiện tại hỗn đản này thế nhưng nói mình ngực nhỏ. Vốn định hung hăng răn dậy một phen, lại nhìn đến thương thế trên người Tô Phàm, chung quy là thở dài một hơi. Được rồi, hảo nữ không cùng ngu ngốc đấu, hôm nay thì cũng không cùng hắn so đo. Long Vương phát ra khiêu chiến thư, sẽ tại 10 ngày sau tự mình khiêu chiến ngươi. Long Vương là ai? Tô Phàm vẻ mặt mê mang. Lạc Thủy Yên lại là không còn gì để nói, ngươi đều tới Minh Châu học viện nhiều ngày như vậy, ngay cả Long Sát hội Quỷ Vương đều bị ngươi phế bỏ, hiện tại còn không biết Long Vương là ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại của Long Sát hội, một cái nhân vật thực lực cá nhân cực mạnh. Đè lại lửa giận trong lòng, Lạc Thủy Yên giải thích nói. Úc có bao nhiêu mạnh, so với ta còn mạnh hơn, ân, so với ngươi còn mạnh hơn, Lạc Thủy Yên nhẹ gật đầu, Tô Phàm sừng sốt, hắn vốn là thuận miệng nói một chút, nơi nào nghĩ đến Lạc Thủy Yên thế nhưng thừa nhận nàng chính là tận mắt kiến thức thực lực của mình lúc đánh nhau a, ngươi xác định. Tô Phàm vẻ mặt giật mình nhìn về phía Lạc Thủy Yên. Xác định, ta được đến một cái tin tức, một tuần trước hắn tham gia một trận ngầm quyền thi đấu, đối thủ của hắn chính là năm nay hot nhất quyền vương A Lý, ở trong tay của hắn không có chịu nổi một chiêu. Mạnh như vậy, Tô Phàm vẻ mặt khiếp sợ, ân, được rồi, vậy ta không ứng chiến là được. Lạc Thủy Yên lại là không còn gì để nói, nguyên bản cho rằng lấy tính cách của Tô Phàm, nghe được tin tức như vậy, hẳn là càng thêm phấn chấn, càng thêm có ý chí chiến đấu, nơi nào nghĩ đến hắn từ bỏ như thế dứt khoát, trực tiếp không ứng chiến, ngươi vẫn là nam nhân sao? Trong lúc nói chuyện, Maserati đã lái vào sân trường, đem xe ngừng ở bãi đỗ xe, vừa mới xuống xe, liền nghe được có người đang gọi chính mình, dương mắt nhìn lên, đúng là Điền Hiểu Tĩnh. Hôm nay nàng ăn mặc một kiện áo sơ mi màu trắng, hạ thân là một cái váy dài ô vuông, một đầu đen nhánh tóc đẹp rối tung mở ra, nhìn qua ngây thơ động lòng người. Mà nàng bộ ngực như cũ như trước đó như vậy to lớn, áo sơ mi kia đều dường như muốn nứt vỡ ra, cho dù là Lạc Thủy Yên cũng có chút đố kỵ nhìn lướt qua bộ ngực. Tô Phàm, thân thể ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không? Không biết chỗ nào tới dũng khí, Điền Hiểu Tĩnh mang theo một cái bình thủy liền đi lại đây. Ân, không có gì đáng ngại, ngươi như thế nào ở chỗ nào? Tô Phàm có chút kinh ngạc, Điền Hiểu Tĩnh chính là ở ký túc xa trường học đâu, như thế nào sẽ ở bãi đỗ xe chờ mình? Ta nấu một ít canh gà, vừa lúc nhìn thấy ngươi cùng học tỷ tiến vào, liền đưa tới cho ngươi. Mặc dù đã ở trong lòng làm ra quyết định, chính là thời điểm thật sự muốn cùng Lạc Thủy Yên tranh giành Tô Phàm, Điền Hiểu Tĩnh vẫn như cũ có chút không tự tin. Canh gà, Tô Phàm sừng sốt, cô nàng này thế nhưng cho mình nấu canh gà. Nàng ở đâu nấu, nàng không phải ở ký túc xá sao? Ha ha, không quấy rầy các ngươi. Lạc Thủy Yên liếc mắt liền nhìn ra tâm ý của Điền Hiểu Tĩnh, khẽ nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Lại nhìn đến một chiếc màu đen Jaguar, bá, một tiếng lái vào bãi đỗ xe, sau đó trực tiếp dừng ở bên cạnh ba người, cửa xe mở ra, một người nam tử thân cao ước chừng có 1m85 lạnh lùng đi xuống. Nhìn đến người tới, Lạc Thủy Yên cùng Điền Hiểu Tĩnh sắc mặt đều là khẽ biến, chỉ có Tô Phàm vẻ mặt lạnh nhạt. Tô Phàm, người tới lập tức đi tới trước mặt Tô Phàm, liền như vậy lạnh lùng hướng tới Tô Phàm nói. Có việc, cảm nhận được người tới lạnh lẽo chỉ ý, Tô Phàm đồng dạng lạnh lùng nói. Nam tử không nói gì thêm, mà là móc ra một phong thư đưa cho Tô Phàm. Tô Phàm sửng sốt tiếp nhận vừa thấy, liền nhìn đến phía trên ba cái chữ rồng bay phượng múa được viết bằng bút lông. Thư khiêu chiến tức khắc sửng sốt, ngươi là Long Vương, trước đó mới nghe Lạc Thủy Yên nói qua Long Vương muốn khiêu chiến chính mình. Ta là Tu La, thay mặt Long Vương tới đưa thư khiêu chiến, 10 ngày sau, tại Long Quán, Long Vương sẽ đích thân khiêu chiến ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La lạnh lùng nói, úc vậy ta không đi được không? Tô Phàm nói tiện tay liền đem thư khiêu chiến ném tới một bên, đối với loại này nhàm chán quyết đấu, hắn chính là một chút hứng thú đều không có. Tu La sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, Long Vương tự mình khiêu chiến một người, đó là đối với đối thủ tôn kính, chính là hiện tại, hỗn đản này thế nhưng đem thư khiêu chiến do Long Vương tự mình viết vứt đi. Thậm chí nhìn cũng không nhìn, có thể, bất quá Long Diệu hội của ngươi liền chờ bị hủy diệt đi. Mạnh mẽ ngăn chặn lửa giận trong lòng, Tu La xoay người rời đi. Chờ một chút, vừa nghe đến đối phương thế nhưng muốn tiêu diệt Long Diệu hội, Tô Phàm trong lòng cũng là giận dữ. Sợ, Tô La dừng bước cười lạnh một tiếng, nói cho Long Vương, ta có thể tiếp thu khiêu chiến, bất quá ta có một cái yêu cầu. Tô Phàm không chút nào để ý tới Tô La cười lạnh. Yêu cầu gì, nếu là ta thắng, Long Sát hội nhập vào Long Diệu hội, ta chính là chủ nhân của Long Diệu, Long Vương, cũng phải nghe ta. Chấm, Tô Phàm chém đinh chặt sắt nói, vừa nghe đến yêu cầu của Tô Phàm, ở đây ba người đều là sắc mặt kịch biến. Editor, Suanmi 0562, cách chương.